phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 366, sàn bán đấu giá. Buổi tối cuộc bán đấu giá này là tại tỉnh thành một nhà cao cấp câu lạc bộ tư nhân trong tổ chức. Nhà này câu lạc bộ tư nhân quy mô rất lớn, từ bên ngoài xem, tựa như là một cái nhã tĩnh công viên. Bên trong thậm chí còn có một cái hồ nước, nuôi rất nhiều hoa sen. Bên bờ là thành hàng cây liễu, cầm sạch gió thổi tới lúc, lá liễu bồng bềnh, cảnh sắc phi thường thoải mái. Hội sở trong hết thảy kiến trúc đều ở bên hồ, nhưng thông qua xảo diệu thiết kế, giấu ở phồn hoa cỏ xanh bên trong, làm đến khách nhân chỉ có thể nhìn thấy hồ quang cảnh đẹp, sẽ không bị từng tòa phòng xá phân tán lực chú ý, ảnh hưởng tới tâm tình. Ngoại trừ phong cảnh tú mỹ bên ngoài, nơi này các phương diện phục vụ cũng là khá cao bưng. Đương nhiên, nơi này tiêu phí cũng là cực cao. Bất quá cái hội sở này áp dụng chính là hội viên chế. Nếu như không phải nó hội viên, coi như có tiền nữa cũng vào không được. Chính là bởi vì cánh cửa cao, khiến cho cái này câu lạc bộ tư nhân tại trong tỉnh thành rất nổi danh. Rất nhiều tự khoe là nhân sĩ thành công người đều muốn trở thành nơi này hội viên. Thứ nhất là thân phận tượng trưng, thứ hai có thể đi vào cái hội sở này trong người không phú thì quý, nếu có thể ở bên trong nhận biết mấy cái, mở rộng nhân mạch, đối sự nghiệp cùng cá nhân phát triển đều là có chỗ tốt cực lớn. Hội sở cửa lớn lâu dài đều đóng chặt, chỉ có tại xác định hội viên thân phận về sau mới có thể mở ra cho qua. Cái hội sở này lão bản là một cái đen trắng ăn sạch nhân vật tại tỉnh thành khá là năng lượng. Mấy tháng trước hắn quen biết quản hải đám người lão đại, một cái tên là Đặng Ngọc Sơn người, lấy được truyền mấy tay thải âm bổ dương kỹ xảo, thí nghiệm đi sau hiện hiệu quả vô cùng tốt, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, bái Đặng Ngọc Sơn vi sư, giúp hắn đã làm nhiều lần chuyện. Không chỉ có hôm nay, trước kia hắn cái hội sở này cũng gánh vác nhiều lần đấu giá hội, giao lưu hội. Quản hải trực tiếp đem lái xe đến hội sở sau đại môn dừng lại, ấn vang lên loa, một người mặc khống chế, thân hình thẳng tắp, tướng mạo đường đường tuổi trẻ bảo vệ, bước nhanh đi tới bên cạnh xe, sau khi chào một cái, mặt mỉm cười, ngữ hàm áy náy nói, tiên sinh, rất xin lỗi, hôm nay hội sở đang tiến hành kiểm tra an toàn, không mở ra cho người ngoài, cho ngài tạo thành không tiện, chúng ta thâm biểu tiếc nuối, ngài có thể lưu lại chính mình tên tham dự hội nghị viên dãy số. Lần sau đến, miễn phí tất cả, hôm nay bởi vì đặc thù đấu giá hội nguyên nhân, hội sở đối ngoại tuyên bố, kiểm tra an toàn. Chỉ có người biết, tại lấy ra thư mời, xác định thân phận về sau, mới có thể được cho qua đi vào. Quản hải không có đưa ra thư mời, hắn cũng không có món đồ kia, nghiêng đầu nhìn trẻ tuổi bảo vệ, cau mày nói, ngươi mới tới. Trẻ tuổi bảo vệ ngây ngốc một chút, đang muốn trả lời, bên cạnh chạy tới một cái tuổi trẻ hơi lớn hơn một chút, đồng dạng muốn thân thể có mang tấm, muốn mặt giá trị có mặt giá trị bảo vệ. Bồi tươi cười nói, quản gia, ngài đừng nóng giận, thật sự là hắn là mới tới. Quản hải không có làm khó hai người an ninh này, cũng không có tâm tình đó La Vân còn tại xe trên đâu. Hắn chỉ là hừ một tiếng, ra lệnh, mở cửa, là, tuổi tác lớn điểm bảo vệ, lập tức nhấn xuống trong tay điều khiển từ xa, đồng thời hướng phía trong xe nhìn quanh một chút, nha, Thạch gia cùng Trung gia cũng ở đây. Hai vị này là, hắn thấy được La Vân cùng Hạ Nguyệt, hai người này đối với hắn mà nói, là khuôn mặt xa lạ. Quản hải lông mày nhíu lại, ngữ khí hơi không kiên nhẫn địa nói, là ta bằng hữu, dẫn bọn hắn tới gặp hiểu biết biết, làm sao, không được sao, có thể, bảo vệ này bị hoảng sợ suýt mồ hôi lạnh cả người. Liên tục không ngừng địa nói, nếu như là người khác, khẳng định không được, nhưng quản gia các ngươi ba vị bằng hữu, đương nhiên là có thể. Các ngươi mời, mời, hắn xoay người đưa tay, làm cái, mời, thủ thế. Tính ngươi thức thời, quản hài khẽ hừ một tiếng, lái xe lái vào nhà này câu lạc bộ tư nhân, chờ xe đi xa, trẻ tuổi bảo vệ nhịn không được hỏi. Đầu nhi, người kia là ai vậy? Cũng quá phách lối đi. Xuyệt, tuổi tác lớn bảo vệ vội vàng bưng kín miệng của hắn. Đừng nói lung tung, quản gia, thạch gia cùng trung gia, đều là chúng ta lão bản sư huynh đệ. Đắc tội bọn họ, chúng ta đều phải cuốn gói rời đi. Trẻ tuổi bảo vệ không lên tiếng, ở đây làm bảo vệ. Tiền lương đãi ngộ là nơi khác gấp 2-3 lần. Hắn cũng không muốn ném đi công việc tốt như vậy. Quản hải đối cái này câu lạc bộ tư nhân đã là xe nhẹ đường quen. Rất nhanh liền đem lái xe vào bãi đỗ xe. Xuống xe, lập tức có hội sở nhân viên công tác. Lái một chiếc xe ngắm cảnh tới đón bọn họ. Lái xe là một cái Âu phục phẳng phiu thanh niên đẹp trai. Xe trên còn đi theo một cái mặc đồ trắng áo sơ mi đen váy ngắn xinh đẹp muội tử. Một đường làm giới thiệu cũng hỏi han ân cần, nhiệt tình lại không làm cho người phiền, làm cho người ta phi thường dễ chịu. Xe ngắm cảnh đầu tiên là dọc theo bên hồ tiểu đạo đi, sau đó nhất chuyển cong, dọc theo một đầu hồ đê tiểu đạo, mở hướng về phía hồ trung ương. Ở nơi đó có một hòn đảo nhỏ. Ở trên đảo có một tòa đường phong cổ lâu. Buổi đấu giá hôm nay ngay tại chỗ ấy tổ chức. Này đảo ba mặt bị nước bao quanh, chỉ có một con đường có thể lên đi. So sánh nơi khác, hệ số an toàn cao rất nhiều. Bên trên đảo lập tức có người tiến lên đón, làm hai lần thân phận xác nhận. Nhưng người tới vừa nhìn thấy quản hải, đồng dạng là nhanh lên cười làm lành, kêu lên, quản ca, thủ tại chỗ này người, đều là Đặng Ngọc Sơn thủ hạ. Quản hải thêm vì Đặng Ngọc Sơn thủ hạ bát đại kim cương một trong. Vô luận là địa vị vẫn là thực lực, đều ở xa bọn họ bên trên. Hôm nay mấy người các ngươi người hầu, vất vả. Quản hải gật gật đầu, không nói thêm gì, liền dẫn La Vân cùng Hạ Nguyệt, đi vào ở trên đảo đường phong cổ lâu. Mấy cái tiểu đệ mặc dù không có gặp qua La Vân cùng Hạ Nguyệt, nhưng bởi vì là quản hải dẫn đến, hơn nữa còn có Thạch Ân, Trung Tấn cùng nhau, cho nên bọn họ cũng không hỏi. Chỉ là tại người vào phòng về sau, mới có một tiểu đệ lấy cùi chỏ thọc bên cạnh đồng bạn, nhỏ giọng nói, ta thế nào cảm giác quản ca có điểm sợ hắn mang đến hai người kia. Đồng bạn trả lời, ngươi nhìn lầm đi, quản ca bao nhiêu lợi hại, ngoại trừ ta lão đại, còn có thể sợ người khác. Nói đùa cái gì đâu. Ngô, có lẽ chính là ta nhìn lầm đi. Này tiểu đệ gãi đầu một cái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, đi vào đường phong cổ sau lầu, quản hải dẫn La Vân Hạ Nguyệt, tìm một cái bàn ngồi xuống. Lầu này bên trong trang trí cùng bài trí, đồng dạng là nếp xưa 10 phần, liên đới lấy từng cái phục vụ viên, đều là mặc nếp xưa sĩ nữ trang. Lầu nhỏ ở giữa khu vực là một cái cùng loại với sân khấu kịch tồn tại, chung quanh trưng bày không ít cái bàn, sĩ nữ nhóm xuyên qua trong đó, dùng lưu ly chén dạ quang, vì những khách nhân dâng lên một ly chén đỏ tươi như máu rượu nho. Tại nơi hẻo lánh nơi, còn có một chi dàn nhạc, tại diễn tấu lấy cổ cầm, tỳ bà các loại nhạc khí, nho rượu ngon chén dạ quang. Thật ý tứ như vậy, La Vân đưa tay, theo thị nữ bưng mâm trong, cầm một ly rượu nho, chậc chậc thở dài, kẻ có tiền thực sẽ hưởng thụ, chính là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta nha. Quản hải nghe xong lời này, vội vàng thấp giọng nói, thượng tiên, nếu như ngài chịu bỏ qua chúng ta, chúng ta nguyện ý dâng lên một số tiền lớn. Thạch Ân, Trung Tấn liền vội vàng gật đầu phụ họa, đi theo Đặng Ngọc Sơn. Bọn họ quen biết không ít phú thương quyền quý, mò không ít tiền, nếu là có thể lấy tiền mua về mạng của mình cùng tự do, không còn gì tốt hơn. La Vân lườm hắn nhóm một chút, khẽ nói, ta như là người thiếu tiền sao? Lão tử một tháng mấy ngàn vạn trên dưới, sẽ để ý các ngươi một chút kia tiền. Lại nói, ta bắt các ngươi là muốn tiền sao? Không, ta muốn là các ngươi đám người cặn bã này mệnh. Quản Hải ba người không biết La Vân suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng bị hắn cho sang rất im lặng. Người mới vừa rồi còn tại phàn nàn chính mình rất nghèo, ghen tị cuộc sống của người có tiền, làm sao chỉ chớp mắt liền thay đổi ý đâu. Đều nói nữ nhân giỏi thay đổi, không nghĩ tới nam nhân cũng mẹ nó rất giỏi thay đổi. La Vân quét mắt lâu trong người, thế mà còn chứng kiến mấy khuôn mặt quen thuộc, đều là tại tivi trong thường xuyên sẽ xuất hiện minh tinh, có lưu lượng tiểu sinh, cũng có đang hồng tiểu hoa, không nghĩ tới bọn họ thế mà cũng xuất hiện ở nơi này. Nghĩ lại, lại bình thường trở lại. Thải bổ chi thuật nhất rõ rệt hiệu quả chính là có thể khiến người ta tinh lực tràn đầy, thanh xuân thường trú, mà này cũng không chính là các minh tinh khát vọng nhất sao? Bọn họ sẽ trở thành Đặng Ngọc Sơn tùy tùng, một chút cũng không kỳ quái. Thảo nào những minh tinh này đã có tuổi, còn rất trẻ, trước kia là đánh cái gì thịt độc tố, hiện tại chính là đi thải bổ chi pháp. La Vân ở trong lòng thầm nói, đánh giá một vòng, không nhìn thấy như là Đặng Ngọc Sơn người, liền thu hồi ánh mắt, hỏi Quản Hải ba người, Đặng Ngọc Sơn ở đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.